Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gian tặc trong miệng Tôn Cử Nhân, chính là quan huyện Cầu Quan Phủ Quả Thực hàng năm đều trưng dụng dân phu đi tu sửa đường xá, đào sông. Nhưng đó là vì muốn đảm bảo giao thông đường bộ và đường thủy thông suốt, là việc bất đắc dĩ phải làm quan huyện cầu định xây dựng bến tàu. Chuyện này lại không phải bắt buộc, thậm chí hoàn toàn là vì thành tích chính trị của ông, hoặc là vì muốn kiếm tiền từ việc xây dựng bến tàu. Huyện Sùng Thành thuộc phủ Hòa Hưng, mà hiện giờ chi phủ Hòa Hưng chủ trương cai trị không can thiệp, ghét nhất là việc quan huyện bên dưới làm những chuyện tốn kém hao người tốn của. Quan huyện cầu trưng dụng nhiều dân phu như vậy xây dựng bến tàu, nếu chi phủ biết được, chắc chắn sẽ rất không hài lòng với quan huyện cầu. Tôn Cử Nhân không thể làm gì được quan huyện cầu, nhưng nếu quan huyện cầu bị chi phủ đại nhân chán ghét. Hồng Huy nghe vậy, cũng mừng rỡ không thôi. Đây quả thực là tin tức tốt nhất. Cứ thế, hai người bàn bạc với nhau. Quan huyện cầu không hề biết chuyện có người muốn tính kế mình. Ông vẫn đang đọc tự truyện của Chu Tiền. Cuốn sách này thật sự rất hay. May mà quan huyện cầu tuy thích câu chuyện này, nhưng không quên làm việc chính. Những việc cần làm đều làm rất tốt. Nhưng trên đường trở về, ông lại lấy sách ra đọc, còn nói với Chu Tiền. Lão Chu, cuốn sách này ông nhất định phải giữ gìn cẩn thận, sau này, biết đâu sẽ trở thành bảo bối. Đại nhân, lúc đầu ta nhờ Lê Hiền Chất viết sách, chính là muốn coi nó như bảo vật gia truyền. Quan huyện cầu nói, cuốn tự truyện của ông quả thực thích hợp để truyền lại cho đời sau, nhưng chữ viết trên đó mới là bảo bối thực sự. Lê Thanh Chấp bây giờ mới hơn 20 tuổi, nét chữ đã đẹp như vậy, sau này chữ của hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng đẹp, đến lúc đó, giá trị của cuốn sách này không thể lường được. Quan huyện cầu cho rằng Lê Thanh Chấp có thiên phú trở thành bậc thầy thư pháp. Tuy hiện tại chữ của Lê Thanh Chấp chưa đạt đến mức đó, nhưng Lê Thanh Chấp còn trẻ. Chỉ cần hắn kiên trì luyện chữ, 20 năm sau chắc chắn sẽ thành đại gia. Đến lúc đó một cuốn sách do Lê Thanh Chấp viết lúc còn trẻ, chữ viết trong sách còn từ xấu đến đẹp. Cuốn sách này chắc chắn sẽ rất đáng giá. Ban đầu Chu Tiền không nghĩ đến điều này, nghe quan huyện cầu nói vậy, mới chợt nhận ra điều gì đó. Lần sau gặp Lê Thanh Chấp, ông nhất định phải cho thêm tiền. Quan huyện cầu đánh giá Lê Thanh Chấp rất cao, Chu Tiền cũng càng thêm coi trọng Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp, người được quan huyện cầu cho rằng sau này sẽ trở thành bậc thầy thư pháp, lúc này vẫn đang luyện chữ. Hắn có dị năng, khả năng kiểm soát cơ thể vượt xa người thường, cộng thêm việc não bộ đã được khai phá. Mỗi chữ hắn viết đều rất vững vàng và đẹp mắt. Vậy cũng thôi, trước khi viết, hắn đã nghĩ sẵn nội dung sắp viết và bố cục trang giấy. Điều này khiến cho một trang giấy hắn viết giống như một chỉnh thể, rất đẹp. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được như hắn. Luyện chữ xong, Lê Thanh Chấp đặt bút xuống, đi vào bếp nấu cơm, tiện thể gọi ba đứa trẻ đến, kể cho chúng nghe một số điển tích. Thời này các nhà nho thích dùng điển tích khi nói chuyện và viết văn. Gia tộc quan huyện cầu có lẽ là vì muốn mọi người trong gia tộc hiểu rõ hơn về các điển tích, nên đã biên soạn riêng một cuốn sách, ghi chép lại các điển tích từ xưa đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp sau khi xem cuốn sách này, liền kể lại các điển tích trong đó như kể chuyện cho ba đứa trẻ nghe. Kể xong, hắn còn dùng ngôn ngữ dễ hiểu viết lại cho ba đứa trẻ xem. Xem nhiều chuyện, dần dần sẽ biết chữ. Nấu cơm xong, Lê Thanh Chấp ra ngoài đi dạo, tiện thể đến bến sông đợi người. Trên đường hắn gặp không ít người, đều đang bàn tán về chuyện trưng dụng dân phu. Còn có người hỏi hắn có đi không. Lê Thanh Chấp nói, ta thân thể yếu ớt, chắc chắn là không đi được. Tiểu Diệp sẽ nộp tiền thay ta. Người trong thôn nghe vậy, đều nhìn Lê Thanh Chấp với ánh mắt ghen tị. Họ cũng không muốn đi xây dựng bến tàu, tiếc là không có người vợ giàu có nào nộp tiền thay họ. Nhận thấy đa số người trong thôn đều không muốn đi xây dựng bến tàu, Lê Thanh Chấp nói. Quan huyện cầu là người tốt, ông ấy nhất định sẽ không bạc đãi bá tánh, lần này đi xây dựng bến tàu chắc sẽ không vất vả. Câu chuyện về quan huyện cầu do Lê Thanh Chấp viết đã được lan truyền đến thôn, những người này sau khi do dự, liền gật đầu. Đúng vậy, quan huyện cầu là người tốt, nếu không đi xây dựng bến tàu, phải nộp một lượng bạc. Số tiền này phần lớn các gia đình đều có thể chi trả được, nhưng đều không muốn chi. Lê Thanh Chấp cảm thấy người trong thôn chắc đều sẽ đi. À, Diêu Trấn Phú nhà bên cạnh chắc chắn sẽ không đi. Gần đây Diêu Trấn Phú đang chăm chỉ học hành, định đi thi huyện, không biết hắn ta có thi đậu không? Lê Thanh Chấp ở bến sông đợi được Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương. Sau khi thành thân, Kim Tiểu Thụ bỗng trở nên ân cần, lúc dừng thuyền, hắn tự mình xuống thuyền trước, rồi cẩn thận đỡ Phương Cẩm Nương xuống. Đợi Phương Cẩm Nương lên bờ, hắn mới quay lại thuyền lấy đồ. Kim Tiểu Diệp mang theo không ít đồ nhảy xuống thuyền, cười nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, không ngờ đệ lại chu đáo như vậy, sao không thấy đệ chăm sóc tỷ? Kim Tiểu Thụ hơi ngẩn người. Tỷ, đệ học theo tỷ đó, trước đây tỷ phu đi cùng chúng ta, tỷ đều đỡ tỷ phu xuống thuyền như vậy. Tỷ cần chăm sóc sao? Không cần chứ, tỷ là người không biết chèo thuyền cũng dám đi thuê thuyền đó. Kim Tiểu Diệp, hình như là vậy. Lê Thanh Chấp tiến lên giúp Kim Tiểu Diệp xách một ít đồ nhỏ. Tiểu Thụ, sau này đệ phải học hỏi tỷ đệ nhiều hơn. Kim Tiểu Thụ nghiêm túc gật đầu. Tỷ phu yên tâm, đệ sẽ làm vậy. Phương Cẩm Nương nghe được đoạn đối thoại này, mím môi cười. Kim trưởng quỹ thật sự không giống người thường. Ba người về đến nhà họ Lê. Lê Lão Căn đứng ngoài cửa ngóng trông từ sớm, thấy họ liền vội vàng mở nắp nồi. Tay ông trai sản vì quen việc nặng, cũng không sợ nóng, cứ thế bê mâm thức ăn trên sừng hấp ra. TBC, hôm nay có cá kho, ngon lắm, mau lại ăn. Lê Lão Căn gọi họ, mọi người xới cơm, cùng nhau ăn. Thêm Phương Cẩm Nương, bàn bát tiên nhà họ Lê ngồi kín mít. Vì người đông nên Lê Thanh Chấp cũng nấu nhiều thức ăn hơn. Giữa bàn có một bát cá kho, bên cạnh là hai bát rau xào, hai bát đậu hũ khô lá tỏi. Thức ăn không tính là thịnh soạn, vì được giữ ấm trên sừng hấp nên rau có hơi chín quá, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi, không ai chê bai. Lê Thanh Chấp gỡ phần thịt cá bụng không có xương răm cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Hắn còn muốn gắp cho Triệu Tiểu Đậu, nhưng Lê Lão Căn từ chối. Tiểu Đậu nó biết nhả xương, quả thực, Triệu Tiểu Đậu rất giỏi ăn cá, trẻ con vùng sông nước từ nhỏ đã lớn lên cùng cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá kho rất ngon, chan nước cá vào cơm, ngay cả cơm cũng trở nên thơm ngon. Tám người nhanh chóng ăn sạch thức ăn trên bàn, Lê Lão Căn còn bắt đầu hỏi ngày mai ăn gì, và muốn ông mua gì. Lê Thanh Chấp nói, cha, ngày mai cha mua 2 cân thịt, rồi mua thêm chút rong biển khô. Nói rồi, hắn lấy ra một ít đồng tiền đưa cho Lê Lão Căn. Lúc này Kim Tiểu Thụ nói, tỷ phu, tiền cơm này đệ cũng góp một chút, đệ không thể cứ ăn uống miễn phí ở nhà tỷ phu mãi được. Chuyện góp tiền là do Phương Cẩm Nương đề nghị, Phương Cẩm Nương ngại ngùng ăn uống miễn phí ở nhà họ Lê. Nhưng Lê Thanh Chấp từ chối, đâu cần đệ phải đưa tiền, nhưng Kim Tiểu Thụ vẫn kiên trì muốn đưa, suy nghĩ một chút, Lê Thanh Chấp nói. Hay là thế này, đệ mang phần lương thực của hai người ở nhà họ Kim đến đây. Còn tiền thức ăn thì không cần đưa, cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa nếu đệ tính toán rõ ràng như vậy, tỷ đệ cũng ngại nhờ đệ giúp đỡ. Lê Thanh Chấp đã nói vậy, Kim Tiểu Thụ liền đồng ý, nghĩ thầm sau này phải mua thêm nhiều đồ cho hai đứa nhỏ. Nghĩ vậy, Kim Tiểu Thụ lấy ra một gói hạt rẻ đưa cho Lê Đại Mao. Đại Mao, Nhị Mao, cữu cữu mua đồ ngon cho hai đứa cầm đi ăn đi. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tò mò nhìn hạt rẻ. Đây là gì? Đây là hạt rẻ. Kim Tiểu Thụ bóc một hạt, ăn cho chúng xem. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao bắt chước ăn thử, rồi bị hương vị thơm ngọt của hạt rẻ chinh phục. Ngon quá, Lê Thanh Chấp vội vàng nói. Đại Mao, Nhị Mao, mau đưa cho cha nếm thử. Hắn đến thế giới này, vẫn chưa được ăn hạt rẻ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vội vàng đưa hạt rẻ cho Lê Thanh Chấp ăn. Lê Thanh Chấp lại chia cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Thụ dắt tay Phương Cẩm Nương về nhà, không nhịn được nói. Cẩm Nương, sau này chúng ta cũng sinh hai đứa nhỏ như Đại Mao, Nhị Mao nhé. Được, Phương Cẩm Nương mỉm cười đáp. Nàng rất thích cách vợ chồng Lê Thanh Chấp tương tác với hai đứa nhỏ. Sau này nàng có con, nhất định cũng sẽ đối xử với con thật tốt. Hai người vui vẻ trở về nhà họ Kim, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống ngày mai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Lê Thanh Chấp và Diêu Trấn Phú đều nộp một lượng bạc, như vậy họ không cần phải đi xây dựng bến tàu. Nhưng những người khác trong thôn đều không nộp tiền. Ngày 21 tháng 11, trời vừa tờ mờ sáng, những người chưa nộp tiền liền tập trung lại, chuẩn bị đi xây dựng bến tàu. nơi xây dựng bến tàu cách thôn Miếu Tiền không xa. Lần này quy định trưng dụng dân phu cũng không nhiều, buổi tối mọi người có thể về nhà. Điều này khiến tâm trạng mọi người không quá tệ. Họ cất lương khô người nhà chuẩn bị vào trong người, vừa nói chuyện vừa đợi người. Tuy lý trưởng nói lần này đi xây dựng bến tàu sẽ được bao ăn, nhưng họ không tin tưởng vào thức ăn do quan phủ cung cấp, nên đã đặc biệt mang theo đồ ăn. Nếu ăn không no mà còn phải làm việc nặng, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Cách chương.